Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, Phong Hỏa Hiện Thần Nghiệt Ra. 11 Càng, cẩn thận, vật kia tới, Phong Hỏa Giới, là gió hỏa thần đế vẫn lạc sau biến thành, thần đế vẫn lạc, tất nhiên sẽ xuất hiện thần nghiệt. Ra tới đồ vật có khả năng là gió hỏa thần đế thần nghiệt. Nguyên một đám thiên tài, nhao nhao mở miệng, riêng phần mình mở ra chân cương, ngăn cản bạo động hỏa nguyên. Dương Tranh tại trước tiên, liền mở ra hộ thể chân cương, đem Mộng Nhân cùng Đông Ly Mị kéo đến bên cạnh mình. Hai nữ tu vi mặc dù đều không kém, bất quá vẫn cẩn thận một điểm tương đối tốt. Nếu như thần nghiệt từ hố to chỗ sâu nhất giết ra tới, hai nữ cũng không phải là đối thủ. Ở đây đám người có thể đối phó thần nghiệt người không cao hơn 3 người. Không phải vật kia, gió hỏa kiếp, lui, không nên bị gió hỏa kiếp đụng phải. Vừa dính vào trên cái đồ chơi này, rất khó thoát khỏi. Đám người lần nữa lên tiếng, gió hỏa kiếp, phong hỏa đại kiếp, cổ lão thời kỳ, tiên nhân có đủ loại thiên kiếp. Trong đó gió hỏa kiếp cực kỳ khó độ, được xưng phong hỏa đại kiếp. Gió hỏa thần đế, mặc dù tu luyện không phải thượng cổ tiên nhân này một bộ, thế nhưng là hắn lĩnh ngộ ra gió hỏa kiếp cũng là uy năng mạnh mẽ vô cùng. Thần vương phía dưới võ giả, một ngày dính trên, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, bị luyện hóa thành hư vô. Vật này rất nguy hiểm, vẫn là trước lui đi. Đồng Ly Mị gặp Dương Tranh không có chút nào thoái ý, không khỏi nhắc nhở nói, yên tâm, tiểu mỹ nhân, cái này điểm uy năng còn tổn thương không ta. Dương Tranh cười một tiếng, phong hỏa cấp mặc dù lợi hại, có thể với hắn mà nói, liền khai thiên cướp đều có thể độ. Chỉ là phong hỏa cấp đây tính toán là cái gì? Mà còn, gió hỏa thần đế lưu lại cái này gió hỏa kiếp, cũng không phải thượng cổ tiên nhân độ cỗ kia phong hỏa đại kiếp. Chỉ là có chút tương tự thôi. Nếu như không phải chiếu cố bên người hai nữ, hắn đều lười nhác mở ra hộ thể chân cương. Này gió hỏa kiếp uy năng, vừa vặn dùng tới ngao luyện nhục thân đây. Thời gian qua một lát, phong hỏa hố to phía trước liền chỉ còn lại Dương Tranh 3 người. Còn lại thiên tài toàn bộ đều đã lùi đến ngoài mấy trăm thước, thậm chí bên ngoài mấy dặm. Nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ sẽ không sợ dính thượng phong hỏa kiếp sao? Tiểu mập mạp Vu Đấu nhíu mày. Hắn tới từ Diệt Thần Cung, là Diệt Thần Cung thiếu chủ, tu luyện là tàn nhẫn ma công, thế nhưng là tại gió hỏa kiếp trước mặt, cũng đến né tránh, cái kia gọi là Đao Hoàng Trọng Quang ra hỏa, vậy mà không tránh khiến, tên kia thật chẳng lẽ liền một điểm cũng không sợ. Trên thực tế, tiểu mập mạp đối Dương Tranh rất có ý nghĩ, chuẩn xác là Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Tiểu mập mạp trong cơ thể cũng có ma loại, nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt liền cảm ứng được Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Khiến hắn kinh ngạc là Dương Tranh trong cơ thể ma loại vậy mà mơ hồ áp đảo ở trong cơ thể hắn ma loại phía trên. Phải biết, hắn là Diệt Thần Cung thiếu chủ, ma loại đã là đế cấp, có thể nói đã là đẳng cấp cao nhất ma loại. Thế nhưng là Đao Hoàng Trọng Quang tên kia lại có so đế cấp càng cao cấp ma loại. Ma loại am hiểu nhất thôn phệ. Tiểu mập mạp rất nghĩ thôn phệ Dương Tranh trong cơ thể ma loại. Chỉ bất quá, hắn không có nắm chắc có thể toàn thắng Dương Tranh, cho nên mới nhiều lần mở miệng ám hiệu Dương Tranh là ma đạo người, tốt mượn gió mát khách kiếm đem Dương Tranh chém giết. Đáng tiếc, gió mát khách không động tay, Đao Hoàng Trọng Quang tự nhiên có không giống chỗ tầm thường. Bắc Huyền Nguyệt cười nói, từ tại Hỗn Nguyên đạo trường nhìn thấy Dương Tranh một khắc kia trở đi, hắn liền biết Đao Hoàng Trọng Quang tại hư cấu đài thi đấu bắt lại dự toán so tài cũng không phải ngẫu nhiên. Tên kia quả thật có thực lực, mà còn tên kia cho tới bây giờ đều còn chưa từng thi triển qua đao thuật. Tên kia đao thuật không biết mạnh mẽ đến loại gì cảnh địa, mà còn Bắc Huyền Nguyệt còn có một loại rất kỳ lạ cảm giác. Tại nào đó cái trong nháy mắt, hắn cảm giác Dương Tranh cũng không phải nhân tộc, mà là cũng giống như mình yêu tộc. Hơn nữa còn là yêu tộc bên trong cực kỳ đẳng cấp cao huyết thống. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn nắm đấm rất mạnh. Trung Thiên La cũng mở miệng. Hư cấu trong sân đấu trận chiến kia, hắn Thiên La Đại Trung tiếp cận tầng thứ 10. Vẫn là bị Dương Tranh một quyền đánh phá. Hắn cực kỳ chờ mong cùng Dương Tranh hiện ở thế giới bên trong nhất chiến. Hắn không tin, tại thế giới hiện thực, Dương Tranh còn có thể một quyền tan vỡ hắn Thiên La Đại Trung. A-di-đà Phật, kẻ này chính là cùng ta Phật người hữu duyên. Lúc này, một tiếng Phật hào vang lên, tiếp theo liền là một đạo thân ảnh rơi xuống đất. Minh Không, Phật tử Minh Không, thượng giới thứ 5, ngươi cũng tới. Làm sao vậy, Minh Không, ngươi cũng nhận thức Đao Hoàng Trọng Quang? Tới người chính là rõ ràng không hòa thượng. Đao Hoàng Trọng Quang cùng Linh Sơn chủ từng có một đoạn thiện duyên. Minh Không hai tay chắp tay trước ngực, cười một tiếng nói, ân, Phật chủ, cái này ra hỏa cùng Phật tổ từng có thiện duyên. Trong cơ thể hắn có ma loại, chẳng lẽ không là ma môn người? Nói như vậy, người nghĩ kéo hắn vào Phật giới Linh Sơn? Không ít người nhìn chằm chằm Minh Không, ma cùng Phật, bất quá một ý nghĩ sai lầm. Đao Hoàng Trọng Quang, tại tiểu tăng trong mắt, là có thể một bước thành Phật thiên tài. Nếu như hắn nguyện ý vào Linh Sơn, tiểu tăng tự nhiên nguyện ý dẫn đường. Minh Không nói, ha ha, rõ ràng không hòa thượng, chẳng lẽ người không nhìn thấy, tên kia đối với nữ nhân, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú sao? Chỉ điểm này, hắn liền không khả năng làm hòa thượng. Tiểu mập mạp vu đấu trong mắt nhất chuyển, mở miệng nói, bất quá, Minh Không không có hồi âm hắn. Minh Không giờ phút này đã nhìn về phía phong hỏa hố to bên cạnh Dương Tranh. Những người còn lại cũng đều nhìn sang, giờ phút này, phong hỏa hố to bên cạnh, phong hỏa ngập trời, theo lấy từng tiếng to lớn giống vang lên, 9 cái to lớn hỏa trụ trước sau ngút trời mà lên. Khí thế kinh thiên, thần nghiệt muốn ra tới, còn không lùi. Dương Tranh bên người, Đông Ly Mị lông mày nhẹ trao lại, lần nữa nhắc nhở Dương Tranh, thần nghiệt dám ra tới, ta cái thứ nhất chém nó. Nếu như ta không có nhớ lầm, chém giết thần nghiệt đem lấy được 5.000 vạn tích phân đúng không? Dương Tranh trong đôi mắt nhật nguyệt song đồng lóe lên mà hiện, cười hắc hắc nói, ngươi muốn giết thần nghiệt, sát thần nghiệt rất khó. Đông Ly Mị cùng Mộng Nhân không có chú ý tới Dương Tranh trong mắt này chợt lóe lên thần đồng, chỉ là lắc đầu nói, thần nghiệt, thần đế lưu lại thần nghiệt, mặc dù không có thần đế tu vi, thế nhưng là trên cơ bản đều là nửa bộ thần đế tu vi, mà lại hoàn mỹ kế thừa thần đế võ học chiêu thức. Nghĩ muốn chém giết, trừ phi là thần đế cấp bậc cường giả, mới có thể. Cứ việc, hai nữ đều thừa nhận Dương Tranh rất cường đại, so mặt ngoài trên thần tướng tu vi mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thế nhưng là đối mặt thần nghiệt, Dương Tranh hơn phân nửa không phải là đối thủ. Nhưng mà, các nàng không biết, Dương Tranh từng tiến vào danh xưng tinh hà thế giới hung hiểm nhất cấm địa máu thần mộ. Không chỉ thôn phệ huyết thần đế huyết đế thần thương, còn kém một điểm tiêu diệt huyết thần đế thần nghiệt. Gió hỏa thần đế thần nghiệt lại tàn bạo, có thể so với huyết thần đế thần nghiệt. Tin tưởng ta sẽ không bản thân tìm chết, càng không nỡ mang theo hai người các ngươi tuyệt thế mỹ nhân đi chịu chết. Dương Tranh mỉm cười, tốt, ta tin ngươi một lần. Đông Ly Mị nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Trên thực tế nàng có thể lui ra Dương Tranh hộ thể chân cương, rời đi mảnh khu vực này. Bất quá nàng lựa chọn tin tưởng Dương Tranh. Mộng Nhân mặc dù không nói chuyện, bất quá cũng dùng hành động biểu lộ nàng lập trường. Nàng cũng không lui, cũng ngốc tại Dương Tranh hộ thể chân cương bên trong. Nàng cũng lựa chọn tin tưởng Dương Tranh. Oanh, mà liền tại giờ khắc này, phong hỏa trong hố lớn, thứ 10 nói hỏa trụ xuất hiện, mang theo vô cùng cuồng bạo hỏa nguyên ngút trời mà lên. Giống, đệ thập cây hỏa trụ phía trên, là một đạo thân hình tại hỏa diễm bên trong sinh ra. Không, nó liền là hỏa diễm hóa thân, gió cùng hỏa táng thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?